Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 301, cứu vớt Hatake Sakumo. Ngươi vì cái gì phải cứu ta? Ta không cần ngươi cứu. Ngươi có biết hay không ninja lấy nhiệm vụ làm trọng? Ngươi có biết hay không thôn bởi vì ngươi cứu chúng ta? Chết bao nhiêu ninja? Chiến hỏa đánh tới hỏa quốc bên trong. Chỉ ít có mấy trăm tên ninja bởi vì ngươi mất mạng. Hai người chúng ta cùng thôn lợi ích làm sao có thể đánh đồng? Ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hay không ta thà rằng chết? Thà rằng chết tại nơi đó. Ngươi cút cho ta. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trong phòng bệnh. Đối mặt hai cái bị hắn cứu trở về đồng bạn điên cuồng trách mắng cùng mắng chửi. Hatake Sakumo cõng dần dần còng xuống đi xuống. Mọi người chửi bới tựa như một tòa núi lớn. Toàn bộ đặt ở trên người hắn. Mà đồng bạn giận mắng thành cuối cùng một cọng rơm. Đúng vậy a, liền được cứu người đều không cảm thấy chính mình hẳn là được cứu. Tính cả kèm đều thà rằng đi chết. Cũng không nguyện ý thôn bị tổn thất như vậy. Làm ra cứu đồng bạn quyết định này hắn. Còn có lý do gì biện giải cho mình đâu. Cũng là bởi vì chính mình không tuân thủ quy tắc. Cũng là bởi vì chính mình tự mình cứu đồng bạn. Mới đưa đến nhiệm vụ thất bại. Mới đưa đến thôn lâm vào chiến tranh vũng bùn. Mới đưa đến nhiều như vậy người vô tội hy sinh. Dạng này sai lầm, liền xem như chết, đều không cách nào rửa sạch đi. Hatake Sakumo chật vật xê dịch bước chân. Quay người, từng bước một, đạp lên trầm trọng nhất bộ pháp. Mỗi một bước dưới chân đều phảng phất bị nhựa cao su dính. Hắn hướng đi cửa phòng bệnh, cõng đồng bạn cho nhuyễn đao. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trên giường bệnh hai nhẫn giả nhìn hắn bóng lưng, muốn nói lại thôi, nhưng miệng há một hồi lâu, cuối cùng vẫn là chán nản đóng lại. Bọn họ nội tâm bên trong thật không có chút nào cảm kích Hatake Sakumo sao? Đó là không có khả năng. Không có người không sợ chết, bọn họ cũng đồng dạng. Mặc dù dẫn đến thôn bị tổn thất trọng đại, nhưng bọn hắn có thể còn sống sót. Trong nội tâm không thiếu mừng thầm chi ý. Nhưng bọn hắn không dám công khai cùng Hatake Sakumo đứng chung một chỗ. Bởi vì bọn họ không dám đối mặt mọi người trào phúng cùng trách mắng. Tất cả mọi người cảm thấy Hatake Sakumo là sai. Lúc này muốn duy trì hắn cần bao lớn dũng khí cùng quyết tâm. Mà bọn họ là không có. Hai cái hỗn trướng. Bỗng nhiên, một tiếng bao hàm tức giận thanh âm nam tử truyền đến. Hai cái bệnh nhân phẫn nộ ngẩng đầu. Hatake Sakumo bộ pháp dừng lại. Chật vật nâng người lên. Thấy rõ bóng người trước mắt. Là Yoru. Chấm ngoặc kép. Hắn hai mắt vô thần. Lộ ra một cỗ mất đi tín niệm tử khí. Người cũng là đến trách mắng ta sao? Chấm ngoặc kép. Không không không. Ta là đến mắng chửi người. Hyuga Yoru khoanh tay cánh tay. Có chút cười lạnh. Nha. Ngươi mắng chửi đi, ta biết, ta sai rồi, chấm ngoặc kép, Hatake Sakumo cõng lại còng xuống đi xuống. Kết quả Hyuga Yoru trực tiếp vòng qua hắn, đối với trên giường bệnh hai cái bệnh tật liền mở phun. Nếu như hắn vì cứu đồng bạn từ bỏ nhiệm vụ là rác rưởi, vậy các ngươi được cứu còn bị cắn ngược lại một cái chính là rác rưởi bên trong rác rưởi. Trong phế vật, ngươi... Ngươi nói cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi là tinh anh thượng nhẫn liền có thể vũ nhục chúng ta. Chúng ta không muốn sống xuống. Chúng ta không muốn bị cứu. Hai cái bệnh tật mặt đỏ lên. Vậy các ngươi ngược lại là đi chết à? Hyuga Yoru ôm ngực cười lạnh. Mau đi chết à? Dùng cái này biểu hiện ra quyết tâm của các ngươi. Chúng ta đã bị cứu trở về. Hiện tại chết còn có cái gì ý nghĩa? Thôn hiện tại tổn thất nặng nề. Chúng ta phải nhanh một chút khôi phục. Mới có thể vì hắn khuyết điểm đền bù một chút. Hai người giống đến mặt đỏ tới mang tai. Nói đến than thở khóc lóc. Liền chính bọn họ đều tin. Sợ chết cứ việc nói thẳng. Trang cái gì trang a? Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru móc móc lỗ tai. Một đôi Serenian cấp 3 bỗng nhiên yếu ớt xoay tròn. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hai cái bệnh tật chỉ cảm thấy đầu một choáng. Trước mắt tình cảnh biến ảo, có cực đoan kinh khủng cảnh tượng xông ra. Trung nhẫn mà thôi, đối Serenian cấp 3 huyễn thuật gần như không có năng lực chống cự. Yoru, ngươi, chấm ngoặc kép, Hatake Sakumo cuối cùng xoay người lại. Thấy cảnh này cũng là kinh hãi xuống. Sau đó hắn liền ý thức được Hyuga Yoru muốn làm cái gì. Không nhịn được sinh ra mấy phần chờ mong. Ta hỏi các ngươi, chấm ngoặc kép, Yoru lạnh lùng mở miệng. Các ngươi thật nguyện ý hy sinh chính mình, đem đổi lấy nhiệm vụ thành công sao? Hai người gỗ sững sờ mở miệng. Không nguyện ý, Hatake Sakumo trợn tròn tròng mắt. Cái này cùng hắn vừa rồi nhìn thấy hiên ngang lẫm liệt hoàn toàn không giống. Vậy các ngươi vì cái gì muốn trách mắng Hatake Sakumo? Yoru lại hỏi, hai người ánh mắt đờ đẫn. Tất cả mọi người đang chỉ trích hắn. Chúng ta nếu như không trách mắng liền sẽ bị bài xích. Mà lại nói đến cùng là vì chúng ta bị bắt mới đưa đến những việc này. Chúng ta không muốn gánh chịu mọi người lửa giận. Hatake Sakumo ánh mắt cũng ngốc trệ. Hắn thế giới quan ngay tại sụp xuống. Nói xong hỏa trị ý chí đâu? Nói xong hy sinh chính mình thành tựu mọi người đâu? Nguyên lai trong lòng các ngươi bên trong không phải như vậy nghĩ. Cho nên, khẩu hiệu cũng chỉ là khẩu hiệu. Tốt, ta lại hỏi các ngươi. Yoru nhìn Hatake Sakumo một cái. Lại hỏi, trong lòng các ngươi đối Hatake Sakumo đến cùng là thế nào nghĩ? Ta rất cảm kích hắn. Nếu như không phải hắn, ta liền chết, liền rốt cuộc không gặp được người nhà. Chấm ngoặc kép, nếu như không phải hắn, ta đã chết qua thật nhiều lần. Hắn là tốt nhất đội trưởng. Ta cảm kích hắn, ta muốn vĩnh viễn làm đồng bạn của hắn. Nếu như không có phát sinh chuyện này lời nói. Chấm ngoặc kép, hai người thành tâm thành ý nói. Hatake Sakumo lập tức liền nước mắt sập. Nguyên lai, các ngươi là nghĩ như vậy. Ô a, hắn lập tức lảo đảo ngồi ngay đó, ôm đầu khóc giống, một cái ba mươi mấy tuổi nam nhân, lại khóc đến như cái hài tử, nước mắt tứ chảy ngang, tùy ý kêu khóc. Lúc này, Hyuga Yoru đã giải ra hai người huyễn thuật, hai người ánh mắt đờ đẫn, khuôn mặt chậm rãi biến thành màu gan heo. Đây chính là sâu sồ đét hiện trường đi, ngươi thế mà đối cùng thôn ninja dùng huyễn thuật, ngươi... Bên trái bệnh tật ngón tay run rẩy chỉ Hyuga Yoru. Làm sao? Muốn tố cáo ta? Mau đi đi. Yoru không quan trọng nói. Cái kia bệnh tật ngón tay run rẩy lại yên lặng thu về. Hắn cũng không dám chọc phá rỡ đại đội trưởng. Nơi này không chào đón ngươi. Mời ngươi đi ra. Một người khác hờ hững nói. Hyuga Yoru ha ha cười. Ngậm miệng. Hai cái bệnh tật. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đây là thật đại lão. Không thể trêu vào. Hai người đem chính mình vùi vào trong chăn. Ba, chấm ngoặc kép, một mực tại phía sau Kakashi nhìn thấy luôn luôn to lớn cao ngạo phụ thân khóc thành dạng này. Có loại trong lòng thần tượng tiêu tan cảm giác, nhưng cũng cảm thấy một loại an tâm cùng thân cận. Phụ thân hắn không phải anh hùng. Phụ thân hắn cũng chỉ là người bình thường a. Đừng quấy rầy hắn, Yoru đi đến bên cạnh hắn thấp giọng nhắc nhở, để hắn phát tiết ra ngoài, liền sẽ không lại có tử trí. Ân, tiểu Kakashi yên lặng gật đầu, sau đó hắn do dự một chút, vẫn là ngẩng đầu đối Yoru nói. Cảm ơn, không cần cảm ơn, Yoru đưa tay vuốt hắn Sirat, ta trước cứu mụ mụ ngươi, lại cứu ba ngươi, về sau nói không chừng sẽ còn cứu ngươi. Ta cùng các ngươi một nhà thật đúng là có duyên a. Chấm ngoặc kép, Kakashi khó chịu đẩy ra tay của hắn, nhưng lại rất hiếu kỳ. Ngươi còn cứu qua mụ mụ ta. Đúng a, không nghe ta phía trước nói ngươi là ta đỡ đẻ nha. Yoru cười nói, Kakashi có chút quính, còn tốt có mặt nạ che. Nhưng sau một khắc lại bỗng nhiên trên mặt mát lạnh. Đây không phải là dài đến thật đẹp trai nha. Che cái gì che? Cẩn thận phơi lâu dài. Trên mặt trên da xuống chia màu trắng đen. Hyuga Yoru cầm hắn mặt nạ màu đen cười ha hả nói. Kakashi chộp đoạt lại. Một lần nữa cho chính mình đeo lên. Đây chính là xã sợ lợi khí a. Quả nhiên, cái này gia hỏa liền xem như cả nhà ân nhân cứu mạng đều không thích. Quá đáng ghét, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.